Phần thứ nhất, đường vào Quảng Trị, nhập ngũ. Ngày 16 tháng 4 năm 1972, máy bay Mỹ ném bom trở lại Hà Nội, sau gần 4 năm ngừng oanh kích. Khoảng 11 giờ trưa, còi báo động từ phía nhà hát lớn rú vang, rồi tiếng súng cao xạ nổ ầm ầm. Tôi chạy ra, từ trong lớp học, ra ban công tầng 2, trường phổ thông công nghiệp Hai Bà Trưng, ngó lên bầu trời. Những chiếc phản lực Mỹ, hình vị ruồi nhỏ xíu, mình bạc cánh đen đang lao vút trên thành phố. Phía sau chúng là từng đám hoa khói của đạn cao xạ nổ lụp bụp. Nhà trường cho học sinh nghỉ học, thành phố ban bố lệnh sơ tán. Hôm sau, chị mình tôi đạp chiếc xe đạp Mifa chở theo đồ đạc lên chỗ sơ tán. Đó là làng Giang Xá, gần Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây, nay thuộc Hà Nội, nơi chúng tôi từng sơ tán từ tháng 6 năm 1966 đến tháng 7 năm 1969. Tôi lại đến nhà bà Phó Tiến ở xóm Trăng xin ở nhờ. Đó là một nhà bà già nông dân tốt bụng, ở một mình trong căn nhà lá năm gian và một khu vườn rộng. Các con bà, anh con trai cả và cô con gái thứ đều đã có gia đình và ra ở riêng. Bà chỉ xót xa cậu con út, Chu Hinh, đi bộ đội đã mấy năm mà không có tin tức gì. Bà vẫn thường kể, từ ngày Chu Hinh cùng đơn vị kéo cờ lên đường sang Cao Miên, tức Campuchia, là bặt vô âm tín. Đến hôm trước, thì hôm sau, tôi đã ra vườn giúp bà làm việc, bóc lá mía, tưới khoai tây, trèo hái ổi cho bà đi chợ bán. Những lúc nhàn rỗi, tôi lại giở sách ra ôn tập, lòng bâng khuâng tự hỏi, còn vài tháng nữa là thi tốt nghiệp lớp 10 và thi đại học, không biết rồi sẽ ra sao đây. Một buổi chiều, tôi ra ngồi câu cá ở ao sau vườn, nhìn bầu trời trong xanh phản chiếu xuống mặt ao, lại nhớ hơn 4 năm về trước, từ chỗ này tôi đã quan sát cảnh máy bay Mỹ lao vào ném bom Hà Nội. Khi bay vào thì hùng hổ, hàng ngũ chỉnh tề, khi quay ra thì tán loạn, cái lao lên, cái nhào xuống, lăn lộn cố thoát khỏi lưới lửa phòng không, nhiều tầng nhiều lớp. Khẩu Thượng Liên 12 ly 7 trên cổng làng Giang Xá cũng nổ từng loạt giòn giã, xen lẫn những tiếng bi bọp của súng trường dân quân. Đang mơ màng hồi tưởng thì chợt thấy phao nhấp nháy rồi bành lên. Tôi vội giật cần, một chú chấm đen bằng cổ tay bị lôi lên bờ, dãy đành đạch và phát ra những tiếng kêu chít chít nghe rất lạ. Chợt Huệ, cô bạn học cùng lớp sơ tán hồi trước sang chơi. Huệ người làng này là em của Giang, người bạn thân nhất của tôi thời sơ tán. Tuy là hai anh em nhưng lại học cùng một lớp với tôi. Từ hôm về đây tôi chưa tới thăm bạn cũ lần nào. Huệ cho biết Giang nhập ngũ được mấy tháng, thanh niên làng này đi bộ đội vãn cả, ở làng hầu như chỉ còn phụ nữ, trẻ con, người già. Ai ngờ đó là lần cuối cùng tôi biết tin Giang. Hai mươi mấy năm sau mới có dịp lần hỏi tin tức thì được biết Giang hy sinh ở chiến trường B5 rồi. Dạo này tình hình chiến sự ở miền Nam đang cực kỳ sôi động. Từ cuối tháng 3 năm 1972, quân ta đã đồng loạt mở các cuộc tấn công lớn ở ba mặt trận là Quảng Trị, Bắc Tây Nguyên và Lộc Ninh, Đông Nam Bộ. Hàng ngày, chiêu loa phóng thanh trên nóc đình làng vẫn vang lên những tin thắng trận liên tiếp, đặc biệt ấn tượng là tin cả một trung đoàn quân ngụy do Trung tá Đính cầm đầu ra hàng quân giải phóng. Kiểu này thì chắc sắp giải phóng miền Nam đến nơi rồi. Tuy nhiên, buổi tối, trước hôm đi sơ tán, tôi có bật radio nghe trộm đài Gươm Thiên Ái Quốc của Sài Gòn, thì thấy nói xác của hàng ngàn thiếu niên Bắc Việt đang rải khắp các chiến trường miền Nam trong cuộc tấn công này. Ở nơi sơ tán được gần một tuần, bỗng một buổi sáng, Tiến Dũng, người bạn cùng lớp thân thiết nhất của tôi tìm tới. Tiến Dũng thông báo rằng tôi đã có giấy gọi nhập ngũ, và bố mẹ tôi nhờ Tiến Dũng vào báo tin hộ. Tôi vội vàng thu dọn đồ đạc trở về ngay Hà Nội. Trong giấy có nói 9 giờ sáng ngày 27 tháng 4 năm 1972, tôi phải có mặt ở Tây Tửu, huyện Từ Liêm để nhập ngũ. Như vậy là chỉ còn vài ngày nữa. Thực sự hồi đó tôi cũng hơi bị bất ngờ. Cho đến những ngày đó, chiến tranh đối với tôi dường như là sự việc của những người khác ở một nơi nào đó xa lắc và chỉ tồn tại trong những bản tin của báo của đài. Hơn nữa, tôi chưa tròn 18 tuổi, là một trong những học sinh giỏi nhất trường. Những học sinh như vậy, sau khi tốt nghiệp lớp 10, thường được các trường đại học của quân đội hoặc công an đến chiêu sinh, hoặc được các binh chủng kỹ thuật như không quân, tên lửa, xe tăng, pháo binh đến thu nạp, chứ ít khi phải đi lính trơn, bỏ binh như thế này. Tôi tranh thủ lên thăm gia đình cô An ở nông trường Tam Đảo một ngày, những ngày còn lại lo mua sắm vài vật dụng cần thiết và cùng gia đình đi chụp ảnh kỷ niệm. Những bức ảnh chụp đại gia đình hồi đó gồm bố mẹ tôi, hai em Hà, Hiển cùng bà nội bà ngoại vẫn còn đến ngày nay. Nhìn nét mặt người nào cũng đượm vẻ lo âu và buồn rười rượi. Buổi sáng ngày 27 tháng 4 năm 72, cả gia đình đưa tiễn tôi đến nơi tập trung tại xã Tây Tựu, ngoại thành Hà Nội. Đến nơi đã thấy rất đông người. Cùng lớp tôi có các bạn như Trí Thành, Lê Thanh Bình, Phổ Thọ. Bạn Tiến Dũng chạy theo chúng tôi suốt và rất muốn đi cùng cho vui. Nhưng bạn ấy không có giấy gọi mà cũng không có tên trong danh sách. Sau này tôi nghĩ chắc người họ hàng làm trên khu đội đã ỉm giấy của bạn ấy đi. Nhà tôi gần nhà Quang Vinh nên mẹ bạn ấy bắt hai đứa phải khoác chặt tay nhau để cùng đi cùng ở. Tôi còn nhận ra một số khuôn mặt quen thuộc hoặc ở cùng khu tập thể như Mai Quý Cường, Dũng Patin Home, Vân Số 6, Bình Cống, Trâm Thối Tai, Ngô Duy Minh, Bùi Ngọc Toàn 10A. Có một tay đeo sắc cốt lụng thủng đi lại bắng nhắng, làm bộ phỏng vấn mọi người, nói nhiều câu đa to búa lớn, có biệt danh là Nhuận Nhà Báo. Không ngờ, sau này hắn là một trong những tên đào ngũ đầu tiên. Sau khi nhận quân trang gồm quần áo, mũ dép, chăn màn, bi đông, tôi được phân về tiểu đội 3, trung đội 1, C49, D58, E59, Bộ Tư lệnh Thủ đô. Tiểu đội trưởng Thành 19 tuổi nhập ngũ trước chúng tôi một năm, mới đi học A trưởng về, mặc bộ quân phục bạc thếch, hay cười khoe chiếc răng khểnh và tỏ ra rất thân thiện với tôi. Buổi tối đầu tiên trong đời bộ đội, toàn trung đội tập hợp ở sân đình nghe quyền trung đội trưởng Nghĩa huấn thị. Anh Nghĩa, 23 tuổi, là người vui tính, thích thơ ca hò về, nhưng cũng rất nghiêm, làm chúng tôi nể sợ răm rắp. Anh bắt nhịp cho chúng tôi đồng ca bài Vì Nhân Dân Quên Mình, rồi đọc một bài vè ngộ nghĩnh về lính mới ở bãi Nai Hòa Bình, làm mọi người cười vui vẻ. Tôi được chỉ định làm A Phó, A Ba. Sáng hôm sau, cả lũ kéo nhau ra giếng ao gần đó đánh răng rửa mặt. Tôi gặp Lục Thế Bảo và định tán gẫu vài câu, rồi mỗi đứa được phát một cái bánh mì để ăn sáng. Đúng 7:30, đại đội tập hợp điểm danh, phổ biến lệnh hành quân, sau đó theo đội hình hàng dọc lên đường. Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ, tự nhiên tôi thấy mình đang đi trên bờ một con kênh quen quen, giống như con kênh ở gần làng Giang Xá. Tôi nghĩ bụng, chắc sắp đi qua làng, biết đâu gặp được vài người quen. Nhưng không, đi một lúc nữa thì thấy mình đang ở vùng xấu giá, dợp bóng rửa xanh, với những người dân nói tiếng trọ trẻ khó nghe. Ngày hôm sau, khi đã tối mịt một lúc lâu, thì chúng tôi mới tới nơi. Đó là một sườn đồi thoai thoải trong vùng rừng núi Bãi Nai, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Một lô nhà lán lợp nứa đứng siêu vẹo. Chúng tôi chia nhau mỗi tiểu đội vào một nhà, đứa nào cũng mệt rũ. Tôi lần mò mấy gói sữa bột hòa vào bát nước để uống, rồi trải chiếu ra nằm ngủ như chết. VTC Now. Huấn luyện tân binh. Sáng hôm sau nghe phổ biến nhiệm vụ, các tiểu đội chia thành tổ tam tam vào rừng đắn gỗ nứa về làm nhà. Tổ tam tam của tôi, ngoài tôi làm tổ trưởng, còn có Mai Quý Cường và Tôn, đều to cao như phi công. Chỉ tiêu ngày đầu mỗi người một cây gỗ bằng bắp chân, nhưng ngày sau mỗi người 20 cây nứa. Chúng tôi phải leo những con dốc dựng đứng, đi rất sâu vào rừng mới tới nơi nứa mọc. Trai Hà Nội lần đầu thấy những con vắt nâu đen đứng trên những chiếc lá cua cua cây vỏi đánh hơi, thấy người đi qua thì nhảy tanh tách đeo bám. Thế những vạt rừng thưa có những cây bưởi dại, cây sung, cây vả và quả đeo lúc liều, cây dương xỉ đầy lông tơ vàng. Tôi chưa có kinh nghiệm chặt nứa nên bị một cây xiên xuống, trúng mu bàn chân trái. Mấy hôm sau mừng mủ, đau nhức, bắp chân nổi hạch, sưng to, nhưng tôi vẫn cố cả nhắc đi làm, nên được đại đội biểu dương. Sau hơn một tuần thì nơi ăn trốn ở đã ổn định. Mỗi tiểu đội ở một nhà lợp nứa, vách nứa và có một chiếc giường tập thể lát nứa chạy dọc căn nhà. Ngoài ra, chúng tôi còn làm một hội trường lớn, một nhà ăn tập thể một khu bếp cạnh suối. Sau đó chúng tôi đi nhận vũ khí, chủ yếu là AK-47, K-63, là súng trường Trung Quốc, gắn lưỡi lê. Tôi nhận được một khẩu AK-35 có tay nắm phụ ở ốp phía trên, một bao xe, ba băng đạn trước bụng. Mỗi người phải đeo hai quả lựu đạn tập và tự làm vòng tre để cắm lá ngụy trang sau lưng. Tôi được thuyên truyền sang trung đội 2 làm A pháo A-4. Ở trung đội này, tôi gặp lại bạn thân Chí Thành và Ngô Duy Minh. Mỗi buổi sáng sau kèn báo thức, chúng tôi xuống suối đánh răng rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân rồi tập thể dục theo trung đội. Sau đó xuống nhà ăn sáng. Chủ yếu là bánh đúc ngô hoặc bột mì luộc rồi ra thao trường tập luyện. Đến 11 giờ về nghỉ ăn trưa, cơm độn ngô với bí đỏ xào hoặc măng nứa xào hoặc rau muống luộc, thỉnh thoảng mới có chút thịt. Có một tiểu đội chị nuôi ở khu nhà bếp, gồm các chị gái, cô gái 18-20 tuổi. Thỉnh thoảng thấy mấy vị cán bộ đại đội, trung đội xuống tán tỉnh. Buổi chiều lại tiếp tục ra thao trường. Sau bữa tối toàn đại đội tập hợp, sinh hoạt tập thể như nghe đọc báo, văn nghệ cây nhà lá vườn hoặc nghe một vài cá nhân kể chuyện bản thân. 21 giờ, kẻng tắt đèn ngủ. Các tiểu đội đều có lịch gác đêm. Mỗi lần đến lượt tôi, đều chọn một khẩu K63 gắn lưỡi lê, vừa gác vừa tập mấy bài cận chiến bằng lưỡi lê và bán súng. Các bài huấn luyện cứ phức tạp dần, từ xếp đội hình đội ngũ, lăn lê bò toài, kỹ thuật xạ kích, ném lựu đạn, đánh bộc phá, đến kỹ thuật ngụy trang, chiến thuật tiểu đội, trung đội giữ chốt. Tóm lại là ngày nào cũng mệt nhoài, nhưng tinh thần chúng tôi hăng hái. Có những hôm trên đường đi tập về, nghe mấy cậu lính gốc gia đình buôn bán thất hiểu vừa đi vừa rên rỉ mấy câu nhạc vàng như ngày mai anh đi, lòng sao xuyến xa nơi Hà Thành, đời lính chiến không mong ngày về, héo mòn cả tuổi xanh. Hoặc mai mốt anh trở về, anh kéo lê chân què, cuộc đời anh sẽ bỏ lê, cuộc đời anh sẽ bỏ lê. Là chúng tôi phản ứng dữ dội. Khi nghe một câu hát, yêu anh không phải vì đẹp trai, không phải vì sang giàu, mà cùng chung chí hướng, tôi lại quặc luôn. Chí hướng gì? Chí hướng Bắc tiến diệt cộng à? Làm cậu ta tịt ngóm. Đặc biệt là mỗi tuần có hai buổi tập hành quân mang vác nặng, anh nào cũng phải lèn gạch đá vào ba lô cho đủ 30 kg, mang súng, tất cả trang bị trên người. Quãng đường hành quân ngày càng dài, lên núi xuống đèo, băng qua đồng ruộng sông suối. Nhiều cậu mồ hôi ra như tắm, tôi thì lại không ra mồ hôi mấy. Buổi trưa trời nắng chang chang, khát khô cổ, chúng tôi vục nước để uống, bất kể là nước ruộng, mà không thấy đau bụng. Tuy nhiên tôi có cậu bạn nhà ở số 10 đoàn Trần Nghiệp, một hôm vì khát quá nên uống nước ở một mương nhỏ. Sau bị đau bụng khủng khiếp, kêu khóc vật vã, mắt vàng, da vàng, đưa đi trạm xá cấp cứu, nghe nói bị xoắn trùng. Có những buổi tập hành quân đêm trời tối đen như mực, người đi sau bám vai người đi trước. Thế mà, vẫn có cậu thụt xuống hố nước. Dần dần, những địa danh như dốc Cun, suối Mon, bãi Nai đã trở thành thân thuộc. Ở bãi Nai được khoảng 3 tuần thì một buổi sáng chủ nhật, gia đình tôi gồm bà nội, mẹ tôi, hai anh em Hà Hiển lên thăm. Tôi được trực ban đại đội gọi ra trạm đón tiếp cách doanh trại khoảng 200 m để gặp gia đình. Từ nơi đã thấy nhiều người lố nhố, mỗi chỗ có một anh lính mới với người nhà ngồi vây quanh chuyện trò rôm rả. Gặp lại tôi, cả nhà mừng rỡ, đặc biệt là bà nội và mẹ tôi, những người có tình thương con cháu vô biên gần như mù quáng. Những anh lính mới như tôi được gia đình mang đủ thứ lên tiếp tế, nào là xôi chả, thịt gà, thịt lợn, ruốc thịt, bánh dày, bánh giò. Cứ ép ăn tại chỗ, rồi có thứ cho vào bao, cất ăn dần. Mẹ tôi kể chuyến này cùng đi còn có mẹ của Chí Thành, mẹ của Phổ Thọ. Phổ Thọ gốc miền Nam tập kết, mẹ Phổ Thọ là bác sĩ bệnh viện Việt Xô. Thương con thì thôi rồi, bà mang đòn gánh trên vai, một đầu treo hai cái bánh tét, đầu kia treo một con vịt. Tính đến nơi sẽ làm thịt cho thằng hai, tức là thằng Phổ Thọ ăn. Ai ngờ, lội qua suối Mon, nước đến bụng, bà trượt ngã, con vịt bơi thiếu nước đi mất. Nói chung tôi biết các gia đình đều phải tằn tiện chắt bóp, tiếp tế chúng tôi. Vì tiêu chuẩn thực phẩm tem phiếu thời chiến chẳng dư giả gì. Ngồi bên cạnh gia đình tôi là gia đình Mai Quý Cường, bạn cùng khu tập thể Nguyễn Công Trứ. Mẹ bạn ấy làm ở quầy đổi bánh mì, thuộc ngành lương thực, đổi bánh mì, thu tem gạo, nên tôi quen mặt. Cường có cô người yêu mũm mĩm, nghe nói là nhân viên bán hàng ở phố Huế, đang ngồi đút cho Cường ăn từng miếng xôi chả tình tứ. Tôi tranh thủ đưa em Hiền, em út của gia đình, vào thăm chỗ chúng tôi ăn ở. Hiện hồi đó mới 11 tuổi, có khuôn mặt bầu bĩnh, được tôi khoác khẩu AK vào cổ, đi đi lại lại, lấy làm khoái chí lắm. Sau khi tiễn gia đình về, trên đường trở về doanh trại, tôi đi cạnh Hoàng Hữu Hạnh. Mỗi đứa đều ôm một bọc tiếp tế trước bụng. Tôi nhìn sang, thấy Hạnh đang ngấn ngấn nước mắt. Sau này, Hạnh hy sinh, chốt làng 8, Thanh Hội. Những tối thứ bảy, chủ nhật, thường được nghỉ sinh hoạt, chúng tôi hay ra bản người Mường gần đó chơi. Nhiều cậu có tiền thì trèo lên những ngôi nhà sàn mua rượu sắn ngồi uống hoặc tán tỉnh trêu đùa các cô gái Mường. Người Mường hiền lành lắm, thật thà. Các cô gái hay mặc váy đen, áo trắng dài nhưng vạt ngắn cũn cỡn. Khi bị chúng tôi buông lời trêu ghẹo, ủn ơi, ché ủn có to không? Tức là, em ơi, vòng một em có to không? Là các cô thẹn đỏ mặt chạy hết. Nhiều cậu khác hoặc không có tiền hoặc không muốn ra ngoài chơi thì lại túm tụm đánh bài tiến lên. Có hôm tôi cũng ngồi đánh bài cho vui. Lúc tan cuộc của chân xuống giường tìm dép thì đôi dép đúc Trung Quốc được cấp phát đã không cánh mà bay. Chắc là thằng nào đi ăn cắp đổi rượu uống rồi. Báo hại tôi, phải báo về gia đình, nhờ ra chợ rời, mua cho đôi khác gửi lên. Tôi có thói quen ngày nào cũng viết nhật ký, rồi đem cái kèn harmonica thổi những bài tôi yêu thích. Người bạn nằm cạnh tôi hay viết nhật ký, nhưng bằng tiếng Nga. Đó là anh Toàn Già, người thấp bé, hơn chúng tôi chừng 5 tuổi, để ria mép, khuôn mặt lúc nào cũng rầu rĩ. Anh kể, đã đi học nghề ở Nga 3 năm về, giờ lại bị bắt đi lính, nên rất bất mãn. Anh thường cáo bệnh nằm nhà không đi tập luyện, hình như về sau anh được toại ngũ. Đúng như mong muốn. Từ hồi còn đi học, tôi đã luôn nghiêm chỉnh gương mẫu trong mọi việc. 10 năm liền là lớp trưởng, luôn đứng đầu lớp, nhiều lần đoạt giải cho các cuộc thi học sinh giỏi, làm đội trưởng đội cờ đỏ của trường. Tôi thường tâm niệm, đã là học sinh, phải học thật giỏi, là công nhân, phải sản xuất tốt, là người lính, phải chiến đấu dũng cảm. Tuy nhiên cái nhìn và cách hành xử thẳng băng như vậy trong cuộc đời thường gặp phải nhiều chống đối, đặc biệt từ phía những kẻ xuất thân buôn bán, thành phần bất hảo, lưu manh đường phố. Vì nhiều đứa như vậy cũng được gọi nhập ngũ đợt này. Chúng cho tôi là một tên bôn sệt. Và nhiều khi tỏ ra khó chịu khi bị tôi với tư cách A Phó nhắc nhở chấp hành nghiêm kỷ luật. Thậm chí có tên còn dọa sẽ trùm chăn, đánh hội đồng tôi. Nhưng sau lưng tôi luôn có nhiều người bạn chí cốt ủng hộ, đặc biệt là anh Long Cổ. Anh người to cao như gấu, khuôn mặt bèn bẹt, có cái mũi sư tử trông ngầu lắm. Anh thường rủ tôi lên ngồi tập võ tàu và lớn tiếng tuyên bố, tao với thằng Vinh là anh em kết nghĩa, đứa nào đụng đến nó nghĩa là đụng đến tao. Tao sẽ cho ăn quyết chầu bét nhè. Thế là chả đứa nào dám đụng đến tôi. Tôi cũng rút ra được phương châm hành xử trong đời lính là luôn phải khôn ngoan, đứng đắn, thân mật, tươi cười, nắm được lòng người và kịp thời cương quyết. Anh bạn Chí Thành của tôi ở A5 cùng nhiều bạn học sinh khác cũng phải chịu cảnh tương tự. Anh bị mấy tên bất hảo ở A5 đe dọa, ton hót nhiều chuyện bịa đặt với A Trường để cô lập anh. Anh rất buồn và thường gặp tôi để tâm sự. Tình hình A6 cũng chẳng khá hơn. Tôi vẫn nhớ cậu Khánh ở Vân Hồ, người thư sinh mảnh rẻ có khuôn mặt như con gái bị lão Lân A trưởng A6 rất ghét. Hay kiếm cớ chửi mắng, nhiều hôm bị lão phạt quỳ ở ngoài sân. A6 còn có cậu Lâm Thành, thuộc loại thấp bé nhẹ cân, nhưng lại hay đi bị sai khiêng thực phẩm. Hòa Bình là tỉnh nằm ở cửa ngõ phía tây nam của thủ đô, nên thỉnh thoảng thấy máy bay Mỹ đi tập kích Hà Nội bay qua. Có những hôm thấy những sợi dây bạc lấp lánh, mỏng manh, bay trắng trời, rơi phủ đầy cây cối vào mặt đất. Về sau tôi mới biết là do máy bay Mỹ thả nhiễu thụ động để chống radar phòng không. Tình hình chiến sự miền Nam ngày càng căng thẳng. Ngày 1 tháng 5 năm 1972, báo đài đồng loạt đưa tin giải phóng hoàn toàn Quảng Trị. Nhưng sau đó đối phương liên tục phản kích trên các mặt trận. Nhu cầu bổ sung sức người, sức của cho tiền phương là rất lớn. Chúng tôi đã bắt đầu bước vào giai đoạn huấn luyện nước rút, gồm bắn đạn thật, ném lựu đạn thật, đánh bộc phá thật. Những buổi học về kỹ thuật xạ kích ở hội trường do đại đội trưởng Mạnh lên lớp rất tẻ nhạt. Trung úy Mạnh gốc người dân tộc Tày, trình độ văn hóa không cao nên nói năng có phần lúng túng. Tôi nhớ mãi câu từ từ lổ co, từ từ lổ co của anh khi hướng dẫn bắn súng. Ngược lại, anh Hồng, chính trị viên đại đội, ăn nói rất lưu loát, Các buổi học tập chính trị, anh hăng say diễn thuyết, nhiều lúc mắt long lanh. Tôi rất quý anh Xuyên, chính trị viên phó, người thấp nhỏ, tính tình điềm đạm. Tôi hay có dịp làm việc với anh, vì tôi được anh em tín nhiệm bầu làm phó chủ tịch hội đồng quân dân đại đội. Còn anh là chủ tịch, chuyên lo chuyện ăn ở, kiểm tra vệ sinh trong đơn vị. Một hôm chúng tôi tiến hành tập đánh bộc phá thật, mỗi người được phát 200 gram chất nổ dẻo, buộc hai khúc cây thành hình chữ thập có cán dài. Sau khi gắn gói thuốc nổ vào giữa chữ thập, chúng tôi cầm cán dài chạy lom khom tới áp nó vào tường lô cốt, cạnh lỗ châu mai, giật dây cháy chậm, rồi bò trở lại nơi ẩn nấp. Một tiếng nổ chát chúa vang lên, cây chữ thập gỗ bay ngược trở lại, đập bốp vào đầu anh Bính, B trưởng B2. May mà, anh đội chiếc mũ cối tàu nên không sao. Anh Bính rất đô con, mặt lúc nào cũng nghền nghệt, quê một cục nên bị anh em gọi là Bính Tẩm. Ngược lại, anh Đạm B phó, 20 tuổi, người nhỏ bé ăn nói lý nhí như trẻ con. Dạo này các B đã hoàn thiện tổ chức đầy đủ B trưởng, B phó bổ sung về. Ví dụ B1 trước kia chỉ có anh Nghĩa phụ trách, nay đã có anh Trọng về làm B trưởng, biệt danh là Trọng say rượu. Hồi hộp nhất là hôm ném lựu đạn thật, quả lựu đạn này dày khoảng 30cm, là loại lựu đạn chày, đầu hình trụ bằng gang đuôi gỗ. Tôi tay phải nắm chuôi, tay trái vặn bỏ nắp bảo vệ, móc ngón tay trỏ vào vòng dây cháy chậm, giật bét một cái, rồi vung tay ngả người, lấy đà ném quả lựu đạn về phía trước. Đã có cậu vì quá hồi hộp, đánh rơi lựu đạn về phía sau, làm anh em đồng đội hoảng loạn, chúi nhủi vào các hố đảo. May mà, anh A trưởng nhanh tay chụp được ném ra xa, không thì đại họa. Thấm thoát, đã đến ngày bắn đạn thật. Mỗi người được phát 7 viên đạn AK và sẽ nằm bắn 3 viên vào bia cố định, tính điểm. Bắn phát 1, sau đó làm động tác quỳ, bắn liên thanh điểm xạ 2 viên vào bia xuất hiện bất ngờ. Rồi tiến lên, bắn điểm xạ nốt 2 viên vào bia dưới chiến hào. Nếu ai bắn 3 viên đạt 27 điểm, bắn điểm xạ trúng cả 2 bia, còn lại được thưởng 3 ngày phép về thăm nhà. Nên cậu nào cũng háo hức. Tuy nhiên, kết quả phần lớn không được như ý. Sau khi tôi bắn xong, người báo bia báo phát đầu 10 điểm, phát thứ hai 7 điểm, làm anh Hồng, chính trị viên đứng sau vỗ mạnh vào vai tôi nói: "Kheo thằng Vinh, được về Hà Nội." Nhưng phát thứ ba lại tìm chim làm cả lũ tiêu nghịu. Như vậy về cơ bản, chúng tôi đã hoàn thành tất cả các hạng mục huấn luyện. VTC Now. Về phép. Một ngày giữa tháng 7 năm 1972, chúng tôi được lệnh hành quân. Về mặt tổ chức, cũng có một số thay đổi. Các A trưởng được giữ lại để huấn luyện đợt lính khác. Các A phó như tôi được đôn lên làm A trưởng. A tôi nhận thêm một số cậu từ A khác đến như Ngô Duy Minh, từ A5 về làm A phó của tôi. Lâm Thành, chính con, từ A6, tổng cộng là 9 người. Hôm rời doanh trại, tôi tặng A trưởng Ninh chiếc kèn harmonica của mình, mặc dù trong lòng hơi tiếc. Chúng tôi hành quân qua suối Mon, ra bãi Nai, rồi theo quốc lộ 6 hướng về Hà Nội. Đi được một đoạn thì thấy lố nhố nhiều người dân từ các làng gần quốc lộ kéo ra. Đó là những người dân Hà Nội lên đây sơ tán, ra tìm mong gặp lại người thân của mình. Cậu Lâm A6 nhà ở Chợ Rời chợt nhận ra mẹ mình cùng các em đang đứng bên đường. Mẹ con gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Bác Hồng, mẹ Lâm cố chạy theo, dúi vào tay chúng tôi mỗi đứa một củ sắn lùi, rồi đứng lại nước mắt lưng tròng nhìn đoàn quân đi xa dần. Vì hành quân mang nặng nên nhiều cậu bị tụt hậu, cứ tưởng đi đường nhựa là sướng nhưng không phải vậy. Đường nhựa rất cứng, bàn chân đi cọ miết và dép lốp làm phỏng rộp lên từng đám bỏng rát. À, tôi có hai cậu yếu nhất là Lâm Thành và chính con, gần như lê không nổi. Đặc biệt là chính con, thuộc loại thấp bé nhẹ cân, gầy gò ốm yếu. Cõng chiếc ba lô to tướng bị tụt lại khá xa. Trong khi đó, các B trưởng luôn đốc thúc các A trưởng giữ vững đội hình. Cực chẳng đã, tôi đành chạy xuống mang hộ ba lô cho chính con. Ba lô của tôi đeo sau lưng, ba lô của chính con đeo trước ngực để chính con đi không. Nhưng sức người có hạn, tôi cũng đâu có béo tốt gì, nên đến chiều tối thì tôi gần như bị xỉu vì quá sức. Cũng may, có lệnh ban ra cho bộ đội tản vào các nhà dân ở một làng ven đường nghỉ qua đêm. Anh em dìu tôi vào đến cái phản giữa nhà là tôi ngã vật ra, không còn biết trời đất gì nữa. Ngày hôm sau, chúng tôi lại tiếp tục hành quân. Đến khoảng 3 giờ chiều thì tới làng Đại Mỗ, Tử Liêm. Mỗi tiểu đội được phân chia một nhà. Sau khi nghe phổ biến lệnh cho về phép 7 ngày, tôi mừng rơn, từng toán, lục tục kéo nhau ra đường chặn các xe tải xin đi nhờ về Hà Nội. Mấy ngày phép, tôi tranh thủ chụp rất nhiều ảnh, lúc thì chụp chân dung, súng xính trong bộ quân phục mới, lúc thì chụp kỷ niệm cùng gia đình, lúc thì chụp bên nhà Chí Thành. Nhiều đồng đội đã rủ tôi đi bát phố hoặc về chơi nhà họ. Tôi đã đến chơi nhà anh Long Cổ ở Bà Triệu, cùng anh đi ăn kem bốn mùa, uống cà phê quán gió. Đến nhà Thành Ma Tịt ở Bạch Mai ăn cơm. Bà mẹ Thành buôn bán ở chợ Mơ, luôn tay gấp thức ăn cho hai đứa, mắt ngấn lệ. Đeo vào tay Thành một chiếc nhẫn vàng, dặn, nếu bị lạc trong rừng, tháo ra mà đổi cho người dân tộc lấy thức ăn. Tôi đến nhà Ngô Duy Minh ở 75 Mai Hắc Đế và nhà chính con ở P18 Hoàng Hoa Thám. Cũng ở phố Hoàng Hoa Thám này, trước đó 2 ngày mẹ tôi đã đưa tôi lên thăm nhà cô Hồng Minh, người cùng làm với mẹ tôi ở sở xây dựng. Cô Hồng Minh có 2 con gái rất xinh, Hồng Liên 17 tuổi, Hồng Vân 15 tuổi. Chắc mẹ tôi có ý nhăm nhe gì đó. Cô chị có nước da đậm đà, chào hỏi tôi niềm nở lắm. Cô em còn nhỏ hơn nhìn tôi cười bẽn lẽn. Nhưng trái tim tôi hồi đó đã bị choáng ngợp bởi hình ảnh một người con gái 16 tuổi học cùng trường, dưới tôi một lớp. Lần đầu nhìn thấy T, H, tên người con gái đó, trong một buổi lao động ngoại khóa tôi đã bị tiếng sét ái tình đánh gục. Khuôn mặt trái xoan trắng hồng, đôi mắt trong veo và đôi môi đỏ thắm làm tôi sững sờ không nói nên lời, mặc dù tôi là người phụ trách phân công lao động. Về sau dò hỏi được biết là TH ở cùng khu tập thể với tôi. Khi ấy, tôi đã mấy lần làm như tình cờ gặp em nhưng không dám tỏ tình. Lần này vì không còn nhiều thời gian, tôi lấy hết can đảm đến thẳng nhà em. Em mở cửa, ngạc nhiên, nhìn tôi trong bộ quân phục mới, rồi mời tôi vào nhà uống nước. Tôi nói, anh sắp đi B, chúc em khỏe, vui, nhiều hạnh phúc. Em cũng ấp úng cho tôi lên đường mạnh khỏe, nhiều may mắn. Thế rồi chúng tôi chia tay, không một lời hẹn ước. Khi về đến nhà, đã thấy một số bạn gái lớp tôi ngồi đợi sẵn. An, Xuân Mai, Thu Mai, Nga, Giang Liên. Bạn thì tặng tôi túi bàn chải đánh răng, bạn thì tặng khăn mùi xoa, sổ lưu niệm. Tôi biết bạn Chí Thành thích Xuân Mai lắm, nhưng cũng chưa dám ngỏ lời. Tất cả các bạn đều chúc tôi lên đường may mắn. Ngày trả phép, bố tôi mượn chiếc Comanca chở cả nhà vào Đại Mỗ. Ngồi trong xe, tôi lơ đãng nhìn cảnh vật trôi vùn vụt, nhíu mày, thoáng thấy những hố bom cách xù và những khu nhà đổ nát. Ngồi bên cạnh, bà nội, mẹ tôi cùng bác Quýt vẫn thủ thỉ dặn dò tôi đủ thứ. Bố tôi ngồi đằng trước thỉnh thoảng mới ngoảnh lại góp chuyện. Sau một hồi lạc loanh quanh, cuối cùng chúng tôi cũng tìm tới nơi tập kết. Tôi và anh Vân số 6 xuống xe đi bộ vào làng, cả nhà đứng lên đường tàu nhìn theo mãi. Vào tới nhà bác nông dân mà A4 chúng tôi đóng quân, tôi thấy vẫn còn thiếu mấy cậu nữa, đường cóc phái con đệ người Mỹ. Mãi đến 2 hôm sau, các cậu ấy mới mò lên. Đến tối gặp anh Bính, bê trưởng, tôi cũng chỉ bị phê bình qua loa vì chậm phép 3 ngày. Ấn tượng của mấy ngày phép vẫn choán phần lớn tâm trí chúng tôi. Tôi và Ngô Duy Minh kể cho nhau nghe những cuộc gặp gỡ vừa qua, đặc biệt là của Duy Minh với 2 bạn gái là Hòa và Dư Loan. Chí Thành thì lên từ mấy hôm trước, nói với tôi là mẹ Chí Thành, bạn Quốc Hùng sắp lên thăm. Chúng tôi đi lĩnh quân trang mới, một bộ quân phục vải Tô Châu, xanh tuy, bi đông có ca, túi bơi, rồi đi lấy gạo, nhận vũ khí. Nhìn những khẩu AK kiểu mới, sản xuất năm 71, sao tôi thích thế, sơn xỉ đen bóng, thơm phức, đầu nòng trông như bị mẻ, không một tí mỡ dầu. Riêng khoản dao găm lưỡi lê thì ban chỉ huy vẫn đình lại, chưa muốn phân phát. Một số cậu thấy chưa lên đường, lại lẻn về nhà chơi thêm vài hôm. Thành Ma Tịt và Quang Xỉu ở A tôi cũng vậy, kể mà diện bộ đồ đi B vào cùng các thứ trang bị rồi về Hà Nội vành váo cũng hay đấy. Tôi định về, nhưng nghĩ như thế còn ra thể thống gì nữa, nên thôi. Mẹ tôi lên chơi, nấu miếng thịt và mang giỏ lụa cho tôi. Về phần cả cho Duy Minh, Đường Cóc, Quang. Duy Minh hình như được cử đi học. Học A trưởng luôn. Cậu ta được gọi lên, gặp tiểu đoàn. Tôi lo quá, mất Duy Minh thì A tôi gay. Một hồi sau Minh về kể cho tôi nghe. Tiểu đoàn định giữ Minh lại ngoài Bắc làm liên lạc, hoặc sẽ cử đi học A trưởng. Gia đình Duy Minh làm cán bộ, thuộc lại có cỡ. Nhưng Minh kiên quyết từ chối, một mực xin đi chiến đấu và được toại nguyện. Cũng như tôi, mình nghĩ, đã là học sinh phải cố học, đã là bộ đội phải đi chiến đấu và rất ngại đi học A trưởng. Nghe xong, tuy không nói ra, nhưng tôi rất mừng. Bố mẹ tôi, mẹ Chí Thành và bạn Quốc Hùng lên thăm chúng tôi. Quốc Hùng và bố tôi chăm chú xem những đồ trang bị. Tất cả đều hiện đại, mới cứng, thơm phức, từ khẩu súng, bao đạn đến mặt nạ, túi bơi. Đúng là chúng tôi được trang bị đến tận răng. Tôi nói đùa, 12 nước nuôi một nước đánh giặc mà lại. Bố tôi bận nên về sớm. Sau khi đã dặn dò tôi lần cuối, được biết chiều nay chúng tôi lên đường, mẹ tôi quyết định ở lại cho đến khi chúng tôi đi. Công tác chuẩn bị thật gấp rút, phát dao găm, lưỡi lê, bật lửa và đá lửa cho từng cá nhân. Tôi sang chỗ Chí Thành, mẹ bạn ấy cũng đang dặn dò cậu ta. Bác nói với tôi rằng, cố gắng gần gũi Chí Thành để anh em giúp đỡ lẫn nhau khi có hoạn nạn. VTC Now.